Tên này sợ quá dập đầu không dám ngẩng lên. Các ngươi thì biết gì? Trương Dương như vậy chẳng khác nào nói nhân tộc trong lãnh địa của ta có vấn đề. Đám yêu hoàng kia biết được, lại nói một đám máu bùn cũng không xử lý được, mặt mũi ta để đâu? Các ngươi âm thầm làm là được, mọi chuyện cứ làm như bình thường cho ta. Hai tên tiểu tộc vân dạ liên tục. Tôn Kỳ phất tay cho bọn hắn lui. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 563, tranh tài. Khi hai tên tiểu yêu đã đi xa, Hỏa Hỏa lại xuất hiện, khó hiểu nhìn Tôn Kỳ. Ngươi nói cho bọn chúng cơ hội, sao lại ra lệnh chém tận giết tuyệt như vậy? Tôn Kỳ cười lắc đầu. Ngươi không thấy ta đã cho bọn chúng cơ hội sao? Chỗ nào? Hỏa Hỏa hỏi. Ta ra lệnh mỗi lần giết xong nhân tộc biến dị đều phải đốt đi. Đây không phải là một cơ hội sao? Ta dùng lửa để cảnh báo, bọn chúng đã bị phát hiện, nhanh chạy. Đồng thời dạy khôn cho bọn chúng. Chỉ có nguy cơ sinh tử mới giúp bọn chúng tiến hóa nhanh chóng. Tôn Kỳ cười lớn, ha, ha. Dùng mạng bọn chúng dạy bọn chúng, còn gì tuyệt hơn? Không những thế, ta còn liên tục gây chiến tạo loạn thế. Chỉ có loạn thế bọn chúng mới có một tia hy vọng. Yêu giới hòa bình, bọn chúng chắc chắn sẽ chết. Hỏa Hỏa nhìn Tôn Kỳ không còn gì để nói. Tôn Kỳ tính toán, vẹn toàn đôi đường, vừa có thể bảo vệ chính mình, vừa có thể giúp đỡ nhân tộc. Nhưng có thật là như vậy? Hỏa Hỏa càng ngày càng không nhìn thấu được hắn. Chỉ hy vọng hắn không quên sơ tâm. Ầm, ầm, ầm, mặt đất rung động, đá sỏi như nhảy múa. Đám tiểu yêu sợ vỡ mật, đây không phải động đất, đây là một sinh vật cực lớn bước đi, bọn chúng sợ địch tập kích. Cách xa 10 dặm, có tiếng cười ha hả vang lên. Ha, ha, xem ra ta là kẻ trở về đầu tiên. Tôn Kỳ đứng trên đỉnh núi, mỉm cười. Chúc mừng Tê Hoành huynh. Huynh đúng là kẻ đầu tiên trở về. Tê Hoành Vương thân hình to lớn như một ngọn núi, mỗi bước đi trầm trọng như thiên thạch rơi. Mặc dù to lớn nhưng tốc độ của hắn không chậm, chỉ vài tức hơi thở đã đến bên cạnh Tôn Kỳ. Tê Hoành Vương thu nhỏ kích thước cho tương đương với Tôn Kỳ. Tôn Kỳ đứng bên cạnh hắn mà cảm giác như cạnh Thái Sơn. Tê Hoành huynh vui như vậy, hẳn là thành công. Ha, ha, thành công. Có chút khó khăn nhưng vẫn không ngăn được ta. Tê Hoành Vương cười nói. Có thể cho ta xem vật gì chăng? Tôn Kỳ tò mò hỏi. Tê Hoành Vương xua tay làm vẻ bí ẩn. Không được. Đợi bọn chúng xem nữa, ta muốn tất cả các ngươi bất ngờ. Tôn Kỳ nghe vậy thì thôi, cũng không ép buộc, sớm hay muộn gì hắn cũng biết, không cần vội vã nhất thời. Ha, ha, ha, ta cũng tò mò Tê Hoành huynh lấy được vật gì. Một tiếng cười khác vang lên, kết thúc tiếng cười ma bằng vương đã đứng bên cạnh Tôn Kỳ và Tê Hoành Vương. Hai ngươi cũng thật nhanh. Không chờ ta một chút. Kẻ lên tiếng là Lục Nhĩ Hầu Vương. Sau đó đám chúa tể lần lượt xuất hiện. Tôn Kỳ cười lạnh trong bụng, thật trùng hợp. Các ngươi hẹn nhau sao? Không quan trọng, ta cũng muốn xem các ngươi có trò gì. Xem ra đều đã đủ mặt, bắt đầu luôn sao? Mộng Vương ngây ngô hỏi. Cả đám đưa mắt nhìn Tôn Kỳ, dù sao hắn cũng là chủ nhà, nhận định kết quả cần hắn chủ trì. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Các vị mời theo ta. Tôn Kỳ mỉm cười, đưa tay mời. Tôn Kỳ đưa bọn hắn tới vùng đất trống giữa ba ngọn núi, nơi đây đã được dọn dẹp lại, sẵn sàng cho đại lễ. Cung nghênh các vị thánh giả. Đám tiểu yêu đồng loạt quỳ xuống cúi đầu, tỏ ra vô cùng cung kính trang nghiêm. Ồ! Không ngờ Huyết Ngục huynh lại chuẩn bị chu đáo như vậy. Lục Nhĩ Hầu Vương tỏ ra bất ngờ nói. Huynh tin tưởng bọn ta vậy sao? Ma Bằng Vương cười hỏi, nửa đùa nửa thật. Tôn Kỳ không vội trả lời, hắn an tọa tại một tảng đá lớn. Xung quanh giếng nước có xếp 8 tảng đá lớn dành cho 8 bọn hắn, tảng đá xếp hình tròn không phân chủ thứ. Tôn Kỳ sắp xếp thế này có thể nói tinh tế tỉ mỉ. Yên vị, Tôn Kỳ mới cười nói. Ta tin tưởng thực lực, trí tuệ và thành tâm của các vị, tất nhiên sẽ hoàn thành thử thách. Trừ phi. Nói đến đây, Tôn Kỳ cười thâm ý. Trừ phi các vị có âm mưu với ta. Ha, ha. Huyết Ngục huynh thật biết nói đùa. Ác Dao Vương cười lớn. Tôn Kỳ mỉm cười, không có đối lại, đưa tay mời bọn hắn. Đám chúa tể lần lượt an vị. Tôn Kỳ phất tay, đám tiểu yêu lần lượt mang lên mỹ thực, các loại thảo dược quý hiếm. Các vị, ai trước? Tôn Kỳ hỏi. Tê Hoành huynh về đầu tiên, chi bằng bắt đầu từ huynh. Lục Nhĩ Hầu Vương cười nói. Được. Tê Hoành Vương sảng khoái đáp ứng. Hắn đứng dậy, há miệng phun ra một viên minh châu. Châu này vừa xuất hiện, lam quang diệu chiếu, một cổ thủy thuộc tính, phong thuộc tính, lôi thuộc tính tràn ngập trong không khí. Trời đất chợt nổi gió, mây đen kéo đến, lôi điện xé bầu trời, chẳng bao lâu từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. Yêu giới hạn hán 500 năm, đã rất lâu rồi chưa thấy một trận mưa, không ngờ hôm nay, một viên minh châu lại có thể tạo mưa cho ba đỉnh núi. Đám tiểu yêu hò hét nhảy nhót vô cùng vui sướng, đây là trời báo điềm lành, bọn chúng ngửa mặt há miệng đón lấy từng giọt phước lành. Tôn Kỳ mỉm cười không khỏi khen. Dừ! Thứ này đủ chứng minh chứ? Tê Hoành Vương tự hào hỏi. Tôn Kỳ gật đầu. Tính quý hiếm. Có thể. Nhưng nếu như huynh may mắn nhặt trên đường, vậy thì chẳng thể chứng minh được gì. Ta, hay là vẫn không thể đồng ý? Nghe vậy, Tê Hoành Vương hơi sầm mặt, định giải thích. Thì chợt có tiếng cười to. Ha, ha, không ngờ Hải Minh Châu là do Tê Hoành Vương cướp đi. Kẻ lên tiếng là Ác Giao Vương. Tôn Kỳ đưa mắt nhìn hắn, chờ giải thích. Ác Giao Vương chậm rãi nói. Các ngươi thấy đó, ta vốn là giao tộc Thiện Thủy, vốn định chui vào Thủy Cung Hải Vương trộm bảo vật. Không ngờ khi đến, Hải Yêu đang nháo nhào, truy ra mới biết có kẻ ngang nhiên đánh vào Thủy Cung cướp Hải Minh Châu, hại ta không có chỗ để ra tay. Ác Giao Vương giơ ngón cái với Tê Hoành Vương. Phục. Ta chỉ là định lẻn vào trộm, Tê Hoành Huynh lại ngang nhiên đánh vào. Tê Hoành Vương nghe tân bốc thì vỗ bụng bự cười ha hả. Có gì đâu, có gì đâu. Tên Hải Vương kia còn chẳng làm trầy được da của ta. Đám Tôn Kỳ đồng loạt cười hưởng ứng. Thiết Ngục Huynh còn nghi ngờ. Tê Hoành Vương hỏi. Không nghi ngờ. Tê Hoành Huynh hoàn toàn xứng đáng. Tôn Kỳ mỉm cười đáp. Ác Giao, ngươi không lấy được Hải Minh Châu, vậy ngươi đổi lấy cái gì? Mộng Vương cười hỏi. Ha, ha, bị Tê Hoành Huynh cướp tiên cơ, ta chỉ có thể đổi mục tiêu, vừa hay đi ngang qua sa mạc gặp cái này. Ác Giao Vương cười hiểm ác há miệng phun ra một quả cầu. Quả cầu như bong bóng nước, bên trong có một sinh linh hư ảo đang nằm cuộn tròn giống như một con rắn con, nhưng nhìn kỹ có thể thấy trên đầu có hai khối u, ở bụng có bốn chi nhỏ. Đây là... Long chủng. Ma Bằng Vương ngạc nhiên nói không nên lời. Lục Nhĩ Hầu Vương quan sát kỹ. Lắc đầu. Không phải long chủng long tộc. Thứ này chính xác hơn là linh, long linh. Cả đám ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Vạn vật đầu có thể thành linh, phụ thuộc vào điều kiện thành linh mà linh sẽ có hình dáng tương ứng. Nhưng linh dùng hình dáng rồng, tất cả bọn hắn cũng mới chỉ nghe chưa bao giờ được thấy. Thứ này không giống linh tự nhiên. Tôn Kỳ nghi ngờ nói. Ác Giao Vương gật đầu bội phục. Huyết Ngục Huynh ánh mắt cay độc. Thứ này đúng là không phải linh tự nhiên, ta tìm thấy nó trong điện thờ dưới lòng đất của một ẩn tộc, bọn chúng đang tế tự long linh. Chế tạo linh. Đây là chuyện trước giờ bọn chúng chưa từng nghe thấy. Nếu như có thể làm được, bọn chúng có thể thay đổi lịch sử yêu giới. Nên biết linh trời sinh đã thân thiện với một hai loại thuộc tính, nếu đó là thuộc tính có tính sát thương mạnh thì đó sẽ là linh chiến đấu rất mạnh. Dường như đọc được ý nghĩ của bọn hắn, Ác Giao Vương lắc đầu. Các ngươi cũng không cần nghĩ. Ta tra khảo đám ẩn tộc kia thì được biết. Bọn chúng đã nuôi linh này mấy trăm năm, dùng biết bao nhiêu là tài nguyên công sức. Bọn chúng vốn định tạo ra một thủy long linh cung cấp cho bọn chúng nguồn nước vô cùng vô tận, nhưng không ngờ nuôi quá tốn kém, tất cả nước trong địa bàn đều bị long linh hút hết. Bọn chúng đã từng là yêu hoàng thế lực, vì nuôi một con long linh, dốc hết tài nguyên khiến cho thế lực suy yếu lụi tàn. Một cánh rừng xanh bát ngát cũng thành sa mạc. Hoàng của bọn hắn không chờ nổi mà chết già, thế hệ sau vì không đủ tài nguyên mà không thể thành hoàng. Bọn chúng chỉ có thể lui về ẩn, đặt hết hy vọng vào long linh. Nhưng càng ngày bọn chúng càng tuyệt vọng khi long linh mãi không thể phá kén thoát ra. Long linh với ẩn tộc này đúng như miếng gân gà, ăn không được mà bỏ thì tiếc. Cuối cùng bị Ác Giao Vương cướp đi cũng coi như có một kết thúc. Nhưng Tôn Kỳ cũng không tin Ác Giao Vương vô tình gặp được, cứ thế mà lấy đi Long Linh, hẳn là có một trận ác chiến. Đặc sắc. Tôn Kỳ vỗ tay, trong sa mạc khô cằn, Ác Giao huynh có thể lấy được thứ này, đủ trí đủ dũng. Quá khen. Ác Giao Vương làm vẻ khiêm tốn, nhưng miệng thì cười lớn. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 564, Bộ xương. Tiếp theo là vị nào? Tôn Kỳ cười hỏi. Để ta. Ma Bằng Vương xung phong, hắn từ trong lớp lông lấy ra một trái trứng. Các ngươi có biết đây là gì không? Trứng gà. Mộng Vương ngây ngô nói. Trứng gà cái đầu ngươi. Cái đồ không biết hàng. Ma Bằng Vương hừ lạnh nói, không thèm chấp. Chẹp, chẹp cái này nhìn không ra nhưng có vẻ rất ngon. Tê Hoành Vương vỗ bụng, liếm mép cười nói. Trứng này thật lạ. Ta thật sự không nhìn ra điểm đặc biệt. Lục Nhĩ Hầu Vương gãi gãi cằm nói. Nếu Lục Nhĩ Hầu cũng không nhìn ra, thì bọn ta làm sao biết được. Ô Nhung Vương cũng góp một lời. Ta chịu thôi. Ác Giao Vương lắc đầu nói. Hoàng Cô Vương không nói chỉ lắc đầu. Thiết Ngục Huynh có nhận ra. Ma Bằng Vương nhìn Tôn Kỳ cười hỏi. Không biết. Tôn Kỳ cũng lắc đầu. Một chút khí tức quen thuộc thì sao? Ma Bằng Vương lại hỏi. Không biết. Tôn Kỳ vẫn giữ nguyên câu trả lời. Thật không? Ma Bằng Vương ẩn ý hỏi. Ma Bằng Huynh cho rằng ta phải biết. Tôn Kỳ hỏi lại. Ha, ha không có gì. Không biết thì không biết. Ma Bằng Vương cười lớn, nói tiếp, ta nói cho các ngươi biết thứ này chính là trứng cao bằng tộc. Tôn Kỳ nói nhỏ trong lòng, thì ra là vậy. Hèn gì hắn cảm nhận khí huyết quen thuộc. Hắn đã từng huyết chiến với cao bằng tộc trưởng, khí huyết kẻ thù vẫn còn nhớ rõ. Ma Bằng Vương năm lần bảy lượt truy hỏi Tôn Kỳ, là muốn một lần nữa xác minh thân phận Tôn Kỳ có phải Cốt Sơn Vương hay không. Trứng cao bằng tộc, thật khó tin. Ta nghe nói cao bằng tộc đẻ trứng giấu vô cùng kỹ, chưa từng có ai phát hiện. Ta nghe khắp tam giới, ma, yêu, hải cũng chưa từng thấy trứng này. Lục Nhĩ Hầu Vương nói. Ha, ha các ngươi không biết cũng là bình thường. Vì cao bằng tộc đẻ trứng ở một trong các hung phần của đại hải, biển quái vật. Ma Bằng Vương đắc ý nói. Biển quái vật. Cái này ta biết. Nghe nói biển quái vật là nơi hung hiểm vạn phần, nơi đây tồn tại những sinh vật từ thời cổ đại. Ngay cả Hải Vương, được mệnh danh là vô địch trên biển cũng không dám tiến quá sâu vào vùng biển quái vật. Từ xưa đến nay số lượng Hải Vương bị mất tích trong vùng biển quái vật có thể đếm đủ hai bàn tay. Vì vậy biển quái vật trở thành cấm kỵ của hải yêu. Lục Nhĩ Hầu Vương tỏ ra hiểu biết nói. Ma Bằng Vương gật đầu. Lục Nhĩ Hầu Huynh nói không sai. Vì mức độ nguy hiểm của biển quái vật, cao bằng tộc mới chọn nơi này để trứng. Tất nhiên bọn chúng cũng không dám tiến vào sâu trong biển quái vật. Ma Bằng Huynh theo dõi bọn chúng. Tôn Kỳ hỏi. Đúng. Dù sao đều là điểu tộc, có chút ganh đua với nhau. Ta nhiều lần truy theo bọn chúng, biết được bí mật này. Vốn không định nói ra, nhưng lúc tranh tài, ta cũng phải thể hiện bản thân. Bởi vậy, ha, ha xin lỗi cao bằng tộc. Ma Bằng Vương giải thích. Quả thật thứ này đủ chứng minh thực tài của Ma Bằng Huynh. Tôn Kỳ gật đầu kết luận. Ma Bằng Vương mỉm cười, coi như thông qua. Quảng cáo. 2. Lúc này Ô Nhung Vương lại thở dài. Ta thì không bằng Ma Bằng Vương, chỉ cướp được một cái ổ trống không. Dứt lời, hắn vứt ra một cành cây, bên trên có treo một cái ổ chim, đã trống không. Cành cây vừa xuất hiện, hỏa thuộc tính tràn ngập khắp nơi, không khí bị vặn vẹo gợn sóng. Hải Minh Châu không gian cũng bị áp súc. Hải Minh Châu và cành cây như nước với lửa chia đôi không gian, đối lập gay gắt. Thủy hỏa giao tranh sinh ra một luồng khí đối lưu giống như âm dương xoáy tương sinh tương khắc, cực âm sinh dương. Cực dương sinh âm, nội hàm vạn vật biến hóa, ảo diệu vô cùng. Nếu có thể truy cùng hiểu tận, tất đạt đến một tầng cảnh giới mới. Đám tiểu yêu xem như say như mê, cảm giác chỉ cách một màn sương mỏng, vạch ra sẽ thấy quang minh đại đạo, một bước thành thần, chí cao vô thượng. Nhưng một bước này vĩnh viễn không thể bước tới. Tôn Kỳ và đám chúa tể vực sâu đã là tồn tại đỉnh cấp, bọn họ đang thăm dò một bước này, nên biết thứ này nhìn như gần nhưng lại cách xa vạn dặm. đối với tương lai đám tiểu yêu không tốt chút nào, đường vẫn là phải từng bước tiến lên, thấy quá xa sẽ sinh ra ảo tưởng, sẽ tự hủy tương lai của mình. Tê Hoành Vương cười cười thu lại Hải Minh Châu, nhường lại sân khấu cho Ô Nhung Vương. Đám tiểu yêu ánh mắt tiếc hận, có vài tên thậm chí sinh ra sát niệm, đây là cướp mất con đường chí tôn của bọn hắn. Nhánh cây này có thể bất phân thắng bại so với Hải Minh Châu, xem ra chính là bảo vật tuyệt thế. Nhưng ta thực sự chưa nhìn ra, Ô Nhung huynh giới thiệu một chút. Tôn Kỳ mỉm cười nói. Sao Huyết Ngục huynh lại không biết? Khí tức này đáng lẽ Huyết Ngục huynh phải nhận ra rồi chứ? Lục Nhĩ Hầu Vương cười nói. Ồ, là sao? Tôn Kỳ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Vì đây là nhánh cây Diên Uyên, là loại cây Chu Tước tộc chuyên chọn làm ổ, Huyết Ngục huynh từng tiếp xúc qua Chu Tước, phải nhận ra khí tức chứ? Lục Nhĩ Hầu huynh đánh giá ta quá cao rồi, tại Thanh Ngọc Viên tụ hội gặp thoáng qua một lần, không nhớ được khí tức. Tôn Kỳ lắc đầu nói. Lục Nhĩ Hầu Vương cười, không truy tận cùng. Bọn chúng gần như chắc chắn Tôn Kỳ là Cốt Sơn Vương. Nhưng mỗi lần thử Tôn Kỳ, hắn lúc chối lúc nhận, khiến bọn chúng có gợn trong lòng, giống như chắc 99% nhưng lại sợ 1% còn lại mà không dám quyết. Thấy chủ đề bị loãng, Ô Nhung Vương trầm giọng nói. Đây đúng là Diên Uyên nhánh cây, ta đích thân chém xuống. Còn ổ này? Phải chăng là? Tôn Kỳ hỏi. Đúng, là ổ của Chu Tước một tên dòng chính, địa vị không thấp. Vốn dĩ trong ổ có một trái trứng, đáng tiếc. Ta bị truy quá gấp. Không còn cách nào khác đành ném đi trái trứng đánh lạc hướng bọn chúng. Ô Nhung Vương không biểu cảm nói ra, giống như trên đời này không có gì làm hắn xúc động. Lời nói đơn giản nhưng trong đó ẩn chứa nguy hiểm vạn phần, không có đủ thực lực, trí tuệ là không thoát được. Ha, ha! Ô Nhung huynh thật biết chơi. Tôn Kỳ giơ ngón tay cái ngợi khen. Qua chứ? Ô Nhung Vương không cảm xúc hỏi. Tất nhiên! Tất nhiên! Tôn Kỳ gật đầu. Tôn Kỳ sau đó quay nhìn Hoàng Cô Vương, Mộng Vương hỏi. Còn hai vị? Quảng cáo! Xấu hổ. Ta chỉ lấy được thứ này. Mộng Vương ái ngại nói, vứt ra một vật. Là một cái mai rùa. Mộng Vương gãi đầu cười ngây ngô, giải thích. Nhân lúc Sứ Thanh Giang vắng mặt, ta vào hang của hắn trộm cái mai rùa. Cái này hình như là đồ Sứ Thanh Giang dùng coi thiên tượng. Đám Tôn Kỳ gật đầu, thứ này không tệ nhưng so với những thứ trước đó so ra kém một bậc, mà lại lấy cũng dễ hơn. Là thứ tốt. Đáng tiếc chúng ta không ai có khả năng xem thiên tượng như Sứ Thanh Giang. Lục Nhĩ Hầu Vương tặc lưỡi tiếc nuối. Xem ra ta lấy phải thứ vô dụng rồi. Mộng Vương gãi đầu cười nói. Tuy có hơi gân gà nhưng cũng chứng minh Mộng huynh gan lớn tài trí. Sứ Thanh Giang có thể nhìn thấy tương lai, mà vẫn để trộm mất, đủ chứng minh Mộng huynh tài giỏi. Tôn Kỳ khen ngợi nói. Mộng Vương nghe vậy híp mắt cười, cầm lấy một cây thảo dược nhai nhai. Lúc này từ trong đống nấm bầy nhầy trên cơ thể, Hoàng Cô Vương phun ra một đoạn xương sống. Đoạn xương sống vừa rớt xuống ầm vang một tiếng, lún xuống mặt đất, một loại uy áp trầm trọng tỏa ra. Đám tiểu yêu lập tức khuỵu gối, cảm giác như có ngọn núi lớn đè trên vai, khó khăn thở dục. Đây là thứ gì? Tôn Kỳ ngạc nhiên hỏi. Thứ này ta biết, để ta nói cho. Lục Nhĩ Hầu Vương cướp lời, Hoàng Cô Vương không có ý kiến, hắn dù sao cũng không thích nói. Xương sống trắng ngà, tổng cộng có 97 đốt xương, uy áp trầm trọng. Theo ta được biết chỉ có một chủng tộc phù hợp với điều kiện này. Lục Nhĩ Hầu Vương nghiêm túc phân tích, chính là Trấn Thiên Thần Tượng tộc vô cùng nổi danh. Đám Tôn Kỳ không khỏi đưa mắt nhìn Hoàng Cô Vương trầm trồ. Không những thế. Lục Nhĩ Hầu Vương tiếp tục, xương này nhuộm màu thời gian, hẳn là chết đã lâu. Nghe nói, Trấn Thiên Thần Tượng tộc viên khi gần chết sẽ trở về tổ địa nằm chờ cái chết. Tổ địa trở thành nơi vô cùng linh thiêng, Trấn Thiên Thần Tượng tộc canh giữ rất nghiêm mật. Hoàng Cô huynh, ngươi có phải chui vào tổ địa bọn hắn đào trộn xương? Hoàng Cô Vương híp mắt gật đầu. Lần này cả đám ánh mắt kinh ngạc. Hoàng Cô Vương, ngươi cũng thật liều mạng. Ha, ha, đặc sắc, đặc sắc. Tôn Kỳ không khỏi vỗ tay, cười lớn nói, từ thủy cung đến tổ địa, hải vương đến thần thú, các vị đúng là không gì không lấy được. Bội phục. Bội phục. Huyết Ngục huynh không nên vội kết luận, còn chưa xem đồ vật của ta đâu. Lục Nhĩ Hầu Vương cười mỉm chi nói. Ồ, là ta sơ sót. Tôn Kỳ cười nói, Lục Nhĩ Hầu huynh ta nghe bốn phương tám hướng, thông hiểu chuyện trong thiên hạ, vật huynh mang tới chắc chắn vô cùng đặc sắc. Cũng không có gì đặc biệt. Lục Nhĩ Hầu Vương cười ẩn ý, giả bộ khiêm tốn. Hắn xuề bàn tay, một bộ xương từ từ hóa lớn trở lại kích cỡ ban đầu. Ta chỉ có thứ này. Lục Nhĩ Hầu Vương cười ném ra bộ xương. Vừa nhìn thấy bộ xương, Tôn Kỳ đã đứng bật dậy không còn vẻ bình thản như trước đó. Diên Uyên nhánh cây, Hải Minh Châu, Long Linh, toàn là bảo vật tuyệt thế nhưng hắn khóe mắt chẳng nhảy lên một cái, duy chỉ có vật này khiến hắn sao động. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 565, Bát Thánh Thiên Tôn. Tôn Kỳ ngay lập tức chộp lấy bộ xương, nét mặt không giấu nổi sự vui mừng. Bộ xương này đúng là xương của Kiêu. Đã mất nay lại trở về. Xương Kiêu đối với Tôn Kỳ không có nhiều giá trị thực tế, chỉ là một loại biểu tượng tinh thần. Hắn tôn trọng Kiêu như một anh hùng. Với hắn xương Kiêu có cũng được mà không có cũng được. Nhưng hắn phải làm ra vẻ xương Kiêu rất quan trọng, giống như là mạng sống của hắn. Hắn muốn tất cả ánh mắt tập trung vào bộ xương, để bọn chúng lầm tưởng sức mạnh của hắn đến từ bộ xương. Tất cả những biểu cảm của Tôn Kỳ đều bị đám chúa tể vực sâu thu vào trong mắt, bọn chúng mỉm cười. Ngươi còn chối được nữa không? Ngươi chắc chắn là Cốt Sơn Vương. Thật ra bọn chúng không quá quan tâm thân phận Cốt Sơn Vương, thứ bọn chúng quan tâm hơn là Cốt Sơn Vương vì sao có thể sống lại sau khi đã bị giết. Đám tứ phương thần thú không phải kẻ ngu, phải chắc chắn Tôn Kỳ đã chết, bọn hắn mới bỏ đi. Vật hồi nguyên chủ, là một chuyện đáng mừng. Chúc mừng Cốt Sơn Vương. Lục Nhĩ Hầu Vương chắp tay nói. Tôn Kỳ khôi phục bình tĩnh, há miệng hút bộ xương vào trong bụng, thản nhiên như không giống như thứ này vốn là của hắn. Đám chúa tể vực sâu thấy vậy càng thêm chắc chắn Tôn Kỳ là Cốt Sơn Vương. Lục Nhĩ Hầu Vương thì khóe mắt nhảy lên, bộ xương của ta. Ta vất vả lắm mới trộn được từ chỗ Thanh Long, chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu đã bị ngươi nuốt mất. Ta nhịn a. Vì đại cục, ta nhịn ngươi lần này. Cốt Sơn Vương. Cốt Sơn Vương nào cơ? Tôn Kỳ giả ngu nói. Cốt Sơn huynh đừng đùa, mọi thứ không phải rõ ràng rồi sao? Trước đây không phải huynh cũng đã nhận mình là Cốt Sơn Vương. Ma Bằng Vương cười truy vấn. Vậy sao? Ta có nói sao? Chắc là Ma Bằng huynh nghe nhầm. Ta có bao giờ tự nhận Cốt Sơn Vương? Tôn Kỳ nhún vai, nhất định không nhận. Tên này thật quá vô sĩ. Nói lời nuốt lời, lật mặt nhanh hơn lật tay. Chư vị, ta đã thấy được quyết tâm, trí tuệ, thực lực của các vị. Hoan nghênh bảy vị gia nhập thánh tộc. Tôn Kỳ nhanh chóng đổi chủ đề. Hoan đã. Tê Hoành Vương giơ tay ngăn lại. Có chuyện. Tôn Kỳ hỏi. Cũng không có gì to tát, chỉ là bọn ta đều đã thể hiện bản lĩnh. Ta tin bản lĩnh của Huyết Ngục Huynh cũng không kém nhưng vẫn muốn xem thử một lần. Không biết Huyết Ngục Huynh có thể đáp ứng. Tê Hoành Vương cười cười lời nói nhẹ nhàng. Nhưng ý trong đó rất rõ ràng. Bọn ta liều mạng lấy bảo vật, ngươi cũng nên vậy. Tôn Kỳ gật đầu, không nổi giận. Tê Hoành huynh nói phải. Ta thật ra cũng có một thứ tặng cho các vị. Ồ, là gì? Bọn chúng tỏ ra trông chờ. Tôn Kỳ khoanh tay sau lưng, đi lòng vòng, chậm rãi nói. Trước kia ta chỉ có một mình, một cái lãnh vực là đủ nhưng nay có thêm bảy vị, chúng ta cũng nên mở rộng. Ta định dùng tham thiềm vực và bạch thủ vực làm quà tặng cho các vị. Đám chúa tể vực sâu ngạc nhiên, không ngờ thứ mà Tôn Kỳ mang ra lại là hai lãnh vực yêu hoàng, thứ này giá trị không nhỏ, nhất là trong tình huống bảy bọn chúng đều không có lãnh vực riêng. Hai lãnh vực, không đủ chia, nhưng ít nhất vẫn rộng hơn là lãnh thổ của bọn hắn. Nhưng có một vấn đề rất lớn, Thanh Long để tham thiềm hoàng và bạch thủ hoàng đi thủ biên giới, nếu Tôn Kỳ tấn công hai lãnh thổ này, chẳng khác nào tát mặt Thanh Long. Sau này còn ai dám nghe Thanh Long rời đi thủ hộ biên giới? Thanh Long là kẻ có tham vọng thống nhất yêu giới, hắn há có thể để chuyện này xảy ra, danh dự hắn còn để ở đây. Nhưng bọn chúng không phải được Thanh Long bảo kê sao? Ma Bằng Vương lo ngại hỏi. Tôn Kỳ xua tay. Thanh Long bảo kê bọn chúng, ta không giết bọn chúng, đã là nể mặt Thanh Long. Bọn chúng và ta có mâu thuẫn, ta diệt lãnh thổ của bọn chúng, Thanh Long có thể nói gì? Quan trọng nhất là. Tôn Kỳ đưa mắt nhìn bọn ma bằng vương, cười nói. Tập hợp tám yêu chúng ta còn sợ đám Thanh Long sao? Chúng ta tập hợp không phải cũng vì lãnh thổ, vì tự tôn, không muốn nhìn mặt kẻ khác mà sống sao? Chư vị có gì mà sợ hãi? Đám chúa tể vực sâu nhẹ gật đầu, lời này cũng đúng. Vậy chúng ta bắt đầu nghi lễ. Các vị gia nhập thánh tộc, là một ngày trọng đại, không thể qua loa, phải làm lễ thật long trọng. Tôn Kỳ nhanh chóng quyết định, không để cho đám ma bằng vương có thời gian suy nghĩ. Khoan đã. Lần này là Lục Nhĩ Hầu Vương ngăn lại. Còn chuyện. Tôn Kỳ nhíu mày hỏi. Lục Nhĩ Hầu Vương cười khặc khặc nói. Hai cái yêu hoàng lãnh vực cố nhiên giá trị, nhưng là lãnh thổ không yêu hoàng, huyết ngục huynh chiếm lấy không thể hiện ra hết trí dũng bản thân. Không phải huyết ngục huynh từng nói muốn gia nhập thánh tộc cần trí tuệ lẫn thực lực sao? Huyết ngục huynh không thể hiện ra làm sao có thể ngồi vững vị trí tộc trưởng mà không bị dị nghị. Đám ma bằng vương nghe vậy cũng gật gù, bọn chúng đều có kiêu ngạo của bản thân, Tôn Kỳ muốn ngồi lên đầu bọn hắn vậy thì bỏ ra bản lĩnh thật. Hoặc là đánh gục tất cả, hoặc là giao ra phương pháp trùng sinh. Tôn Kỳ nghe vậy thì ngửa mặt cười lớn. Các vị hình như có hiểu lầm. Hiểu lầm. Lục Nhĩ Hầu Vương nhíu mày hỏi. Ta trước giờ chưa từng có ý nghĩ thành tộc trưởng gì đó. Chư vị thực lực đều ngang ta thậm chí mạnh hơn ta. Ta làm sao có thể ngồi trên các vị? Trước kia ta đã từng nói, chư vị gia nhập thánh tộc, chúng ta cùng kết bái huynh đệ, cùng trở thành thánh tộc chấp trưởng giả. Kết bái huynh đệ? Vậy thì cũng phải phân ra trước sau. Đúng vậy. Bởi vậy ta mới để các vị mang đến bảo vật, dùng bảo vật định vị trí. Tránh cho dùng nắm đấm, tất cả đều sẽ không vui. Ý của huyết ngục huynh là... Ta cảm thấy nhánh cây Diên Uyên là vật giá trị nhất, khó lấy nhất. Ta đề nghị Ô Nhung Vương làm đại ca. Tôn Kỳ ngay lập tức đưa ra đề nghị, hắn không để cho đám chúa tể vực sâu có nhiều thời gian suy nghĩ, hắn muốn dẫn dắt cuộc chơi. Vả lại đề nghị Ô Nhung Vương cũng không phải ngẫu nhiên, Tôn Kỳ cảm thấy trong đám chúa tể vực sâu, Ô Nhung Vương thâm sâu nhất, khó đoán nhất. Nhân đề cử Ô Nhung Vương hắn muốn thăm dò kẻ này. Huyết Ngục huynh đề cao ta quá rồi. Nhưng ta cảm thấy có vị xứng đáng hơn ta ngồi vào vị trí thứ nhất. Ô Nhung Vương lạnh nhạt từ chối. Là ai được Ô Nhung Vương coi trọng như vậy? Tôn Kỳ cười hỏi. Lục Nhĩ Hầu Vương. Ô Nhung Vương chỉ nói một cái tên, lại không giải thích thêm. Lục Nhĩ Hầu Vương tai nghe bốn phương tám hướng, thông hiểu mọi chuyện trong thiên hạ, linh hoạt biến ảo, ngồi vào vị trí thứ nhất cũng không phải là không thể. Ô Nhung Vương nói vậy chết ta. Lục Nhĩ Hầu Vương cười trách móc. Ta lại thấy đây là đề nghị không sai. Tôn Kỳ cười nói. Lục Nhĩ Hầu Vương xua tay. Một chút bản lĩnh vặt của ta sao có thể ngồi vào vị trí thứ nhất? Ta thấy ma bằng vương thực lực cao, xuất nhập hung phần đại hải như dạo chơi mới xứng đáng vị trí thứ nhất. Các ngươi lại khiêm tốn rồi. Ta lén lút bay theo cao bằng tộc mà thôi, có gì đáng tự hào? Ta thấy Tê Hoành Vương mới thật xứng đáng. Dám đường đường chính chính xông vào thủy cung, tới lui như vườn sau nhà. Lại nói Tê Hoành Vương cũng là kẻ về đầu tiên, xứng đáng ngồi vào vị trí thứ nhất. Ma Bằng Vương cười nói, sau đó đưa ánh mắt nhìn quanh đầy thâm ý, nói tiếp, các vị không cần đùng đẩy, ta thấy Tê Hoành Vương là lựa chọn xứng đáng. Ta cũng cảm thấy hợp lý. Mộng Vương nói một câu, sau đó lại tập trung nhai thảo được, đôi mắt lim dim nửa ngủ nửa tỉnh. Ta đồng ý. Ô Nhung Vương. Lục Nhĩ Hầu Vương cùng lên tiếng. Đã có bốn tên đồng ý Tê Hoành Vương lên làm đại ca, đám còn lại phản đối cũng không có ý nghĩa, vậy là cũng gật đầu đồng ý. Tê Hoành Vương cười không khép được miệng, hắn vốn ham hư vinh, vị trí này vừa đúng ý hắn. Chư vị đã tín nhiệm ta như vậy thì ta sao có thể từ chối? Tê Hoành Vương vỗ bụng cười hả hả, nổi hứng làm hai câu. Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn. Khuôn xanh biết có vuông tròn hay không? Trích truyện Kiều. Đám Tôn Kỳ khóe mắt nhảy lên, cái tên đần độn này, muốn làm chết đi được còn bày đặt khiêm nhường, ngươi tưởng không ai nhận ra sao? Cái chữ tham hiện lên ngay giữa mặt ngươi. Giải quyết xong vị trí thứ nhất, các vị trí còn lại dễ quyết hơn. Nói là dựa vào giá trị bảo vật phân định, nhưng những bảo vật này làm sao có thể cân đếm chính xác giá trị, bởi vậy vẫn là dựa vào tâm ý của bọn hắn. Sau một hồi miệng lưỡi đẩy đẩy đưa đưa, 8 vị trí cuối cùng cũng được định ra. Thứ nhất, Tê Hoành Vương. Thứ hai, Ác Giao Vương. Thứ ba, Ô Nhung Vương. Thứ tư, Ma Bằng Vương. Thứ năm, Hoàng Cô Vương. Thứ sáu, Lục Nhĩ Hầu Vương. Thứ bảy, Tôn Kỳ. Thứ tám, Mộng Vương. Vị trí thứ nhất đến thứ bảy, giá trị bảo vật đều khó mà phân định. Nhưng vị trí tám không có gì phải bàn cãi, một cái mai rùa không dùng được, không xếp cuối thì là gì. Mộng Vương cũng vui vẻ chấp nhận, không có gì phàn nàn, với hắn ăn và ngủ mới là quan trọng nhất. Tám tên bọn họ liền xưng là Bát Thánh Thiên Tôn. Nhân Tổ. Audio truyện chấm org. Chương 566, Phong Thánh. Chư vị, nếu không còn gì thắc mắc, chúng ta bắt đầu nghi thức gia nhập thánh tộc. Tôn Kỳ hỏi lại lần cuối. Đám Ma Bằng Vương nhẹ lắc đầu, không còn thắc mắc gì nữa. Tôn Kỳ gật đầu, vậy thì bắt đầu thôi. Tôn Kỳ thân thể từ từ đằng không, ánh mắt nghiêm túc, cao giọng tuyên ngôn. Thiên hạ đại loạn, vạn vật sinh linh điêu đứng. Kẻ yếu khốn khổ cầu sống. Kẻ mạnh tham lam vơ vét. Nhìn dân chúng đau khổ mà lòng ta đau như cắt, đêm ngủ không yên, ngày ăn không được. Tự nghĩ. Loạn thế vô đạo cần có anh hùng xuất thế ra tay chèo chống. Ta phận mỏng tài hèn, lòng mang hoài bão thiên hạ. Không biết tự lượng sức mình, nguyện dùng thân này bình định loạn thế, chế tạo một mảnh tịnh thổ. Cho rằng sẽ cô độc trên con đường này. Nhưng may mắn, hôm nay gặp được các vị huynh đệ cùng chung chí hướng. Sống trên đời này gặp được tri kỷ thì còn gì bằng, đã thế lại còn có đến 7 vị. Tôn Kỳ nói đến đây đổi giọng vui tươi hào sảng. Hôm nay, ta và 7 vị huynh đệ kết bái, nguyện mang thân này vì thương sinh vạn tộc. Đám chúa tể vực sâu nghe mà trợn tròn mắt, bọn chúng nghĩ gia nhập thánh tộc chỉ một vài hình thức, không ngờ Tôn Kỳ lại làm lớn chuyện, cái gì mà thương sinh, cái gì mà vạn tộc. Bọn ta đều vì bản thân mình có được không? Đám tiểu yêu nghe xong lại tưởng thật, lòng nhiệt thành dân trào, rưng rưng nước mắt, thiên hạ đại loạn, đám bá chủ đều chỉ biết lo thân mình, dân đen khổ không thể tả. Nhưng hôm nay có Tôn Kỳ và 7 vị đại năng đứng ra vì dân đen bình định loạn thế. Trong lòng bọn hắn dâng lên một cổ kính ngưỡng. Tôn Kỳ nhếch mép cười, ta chính là muốn như vậy, mua chuộc chúng yêu. Bọn chúng dù yếu, nhưng biết cách vận dụng sẽ thành một cổ lực lượng không nhỏ, dùng bọn chúng rải đường thì còn gì tốt bằng. Khiến bọn chúng cam tâm tình nguyện chịu chết mà không cần ép buộc. Sau miệng lưỡi sắc bén, ai có thể qua được hắn. Tôn Kỳ sau đó đưa tay vỗ xuống mặt đất. Ầm, ầm, mặt đất rung động vỡ ra. Tám cái thạch tọa từ từ trồi lên mặt đất. To lớn, uy nghi, bể nghễ. Nếu ngồi trên thạch tọa, nhìn xuống chúng sinh, thật có cảm giác chí tôn vô thượng. Các vị huynh đệ mời nhập tọa. Tôn Kỳ lớn tiếng nói. Đám chúa tể vực sâu đưa mắt nhìn nhau hơi chần chừ, Tôn Kỳ làm lớn thế này có mục đích gì? Bọn chúng cảm thấy không tốt lắm. Mời các vị đại thánh nhập tọa. Mời các vị đại thánh nhập tọa. Mời các vị đại thánh nhập tọa. Đám tiểu yêu bên ngoài đồng loạt khuỵu gối hô vang. Đám chúa tể vực sâu muốn không ngồi cũng không được. Tám cái đại thạch tọa xếp thành vòng cung, Tê Hoành Vương làm đại ca nên ngồi vào vị trí trung tâm, ngay bên trái là nhị ca, bên phải là tam ca, tiếp theo tứ ca, ngũ ca cứ theo đó mà xếp. Tôn Kỳ và Mộng Vương ngồi ở hai ghế ngoài cùng. Tất cả yên vị, Tôn Kỳ đứng lên phía trước, phất tay nắm lấy mai rùa, đưa tay đấm một cái, phá vỡ vỏ dưới mai rùa, chỉ còn lại vỏ trên nhìn như cái bát lớn. Khiến đám Tê Hoành Vương đều bất ngờ, cái mai rùa mặc dù không dùng được nhưng cũng là bảo vật, phá đi có hơi tiếc. Nhưng đó chỉ là mở đầu, hành động tiếp theo của Tôn Kỳ càng khiến bọn chúng muốn mắng chửi. Tôn Kỳ đưa tay nắm lấy linh long, không nói một lời, bóp nát. Linh long đã là vật sống, gặp nguy hiểm tự động phản kháng, nhưng vô dụng trước sức mạnh của Tôn Kỳ. Nó chỉ kịp ré lên một tiếng rồi bị bóp nát. Ác Giao Vương thấy vậy đau lòng muốn chết. Linh long mặc dù khó nuôi nhưng biết đâu chỉ cần thêm một chút tài nguyên nữa là nó trưởng thành. Giết đi thế này. Quá tiếc. Từ kẻ tay Tôn Kỳ chảy xuống một dòng bạch dịch mát lạnh, Tôn Kỳ đưa bát mai rùa hứng lấy. Tôn Kỳ tiếp tục đưa tay bắt lấy trứng cao bằng tộc. Lại bóp nát, dùng bát mai rùa hứng lấy dịch trứng. Tôn Kỳ rạch nhẹ lòng bàn tay nhỏ vào trong bát ba giọt máu. Đám chúa tể vực sâu ánh mắt lóe sáng, đám tiểu yêu có lẽ không nhìn ra được nhìn, nhưng bọn chúng thấy rõ trong máu Tôn Kỳ sinh mệnh chi lực dồi dào, thậm chí cùng bản nguyên sinh mệnh lực của bọn chúng sinh cộng hưởng. Các vị uống máu kết bái. Tôn Kỳ giải thích, sau đó đưa bát mai rùa đến chỗ Tê Hoành Vương. Máu huyết đối với mỗi yêu tộc đều vô cùng quan trọng vì nó chứa đựng rất nhiều thông tin, để kẻ khác uống máu của mình là tối kỵ trong yêu tộc. Tê Hoành Vương có chút phân vân, hắn không muốn lộ ra bản thân, nhưng hắn cũng muốn biết Tôn Kỳ là ai. Quan trọng nhất là Tôn Kỳ làm sao có thể trùng sinh. Câu trả lời có thể ở trong huyết dịch. Muốn câu trả lời, vậy thì hắn phải trả cái giá tương ứng. Hắn dám không? Sau một thoáng chần chừ, Tê Hoành Vương cười lớn. Hắn có gì mà không dám? Tê Hoành Vương cắt máu nhỏ vào trong bát ba giọt. Chiếc bát được đưa tới trước mặt Ác Giao Vương. Hắn cũng đã suy nghĩ xong, đã đến bước này sao có thể lui lại. Liền cắt tay nhỏ máu. Chiếc bát lần lượt đưa tới mặt các vị vương. Tôn Kỳ cười thầm trong lòng, mọi thứ không ngoài hắn dự liệu. Hắn trước đó lúc nhận lúc không nhận là Cốt Sơn Vương, để bọn chúng nửa tin nửa ngờ để rồi khi đối mặt với câu trả lời, bọn chúng sẽ càng nôn nóng khó kiềm chế. Bọn chúng muốn biết Tôn Kỳ là ai, Tôn Kỳ cũng muốn biết bọn chúng là ai. Ngoài bốn tên chúa tể vực sâu đã biết, ba tên còn lại là ai? Vì sao bọn chúng đều có thể dung nhập yêu giới? Một tên hai tên thì cũng thôi nhưng tới bảy tên thì thật đáng nghi. Các yêu hoàng khác có biết chuyện này không? Rất nhiều nghi điểm. Nếu đám chúa tể này chịu yên thân, không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn thì hắn mặc kệ. Nhưng bọn chúng lại chủ động mò tới, ý đồ khó lường, hắn không thể không điều chỉnh kế hoạch, thêm bọn chúng vào trong kế hoạch. Để có câu trả lời, hắn dùng bản thân mình làm mồi nhử, nhưng hắn có chuẩn bị. Long linh dịch và dịch trứng cao bằng tộc, hắn dùng hai loại dịch này làm rối thông tin huyết mạch trong máu của hắn. Tất nhiên hắn cũng bị rối, nhưng hắn là đại sư chơi máu. Hắn tin tưởng mình vẫn được nhiều hơn mất. Sau khi nhận đủ máu, chiếc bát quay lại chỗ Tôn Kỳ, hắn giơ bát lên cao qua đầu, lớn tiếng nói. Vì thương sinh thiên hạ, tám huynh đệ chúng ta lấy máu kết bái, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, không bao giờ xa rời lý tưởng. Kẻ nào phản bội huynh đệ, phản bội lý tưởng, trái với lời thề, trời tru đất diệt, chúng sinh phỉ nhổ, ngàn đời con cháu sau này chịu nỗi nhục tổ tiên. Xin thiên địa chứng giám. Đám chúa tể vực sâu nghe mà trợn mắt, người có cần thề độc vậy không? Mặc dù bọn chúng không tin thiên địa này có thể làm gì nếu bọn chúng trái lời. Chúng sinh phỉ nhổ. Buồn cười, ai dám phỉ nhổ, bọn chúng vạn cổ. Mặc dù vậy, nghe Tôn Kỳ nói bọn chúng cũng có chút nhục. Được rồi. Sau này phản bội làm khéo một chút, không để ai biết là được. Tôn Kỳ nói xong, cung kính cầm bát giơ cao đầu đi tới trước mặt Tê Hoành Vương. Cao giọng tra nghiêm. Đại ca công đức vô lượng, thực lực chí tôn. Ai có thể phong tặng? Đại ca. Xin đại ca tự nhập chủ phong thánh. Đám tiểu yêu đồng loạt quỳ bái, hô vang. Xin mời phong thánh. Xin mời phong thánh. Tê Hoành Vương hơi chút bất ngờ. Các loại nghi thức này thật quá hợp ý hắn. Cơn mê hư vinh của hắn được thỏa mãn. Đúng. Ai có thể phong cho hắn, ngoài chính hắn? Tê Hoành Vương cười lớn đứng dậy, khí tức thần thánh nhàn nhạt tỏa ra, sau lưng một vòng kim quang diệu chiếu. Ha, ha được các huynh đệ và chúng yêu tín nhiệm cao, ta mặc dù phận mỏng cánh chuồn nhưng không ngần lại gánh vác trách nhiệm. Ta, hiệu xưng Bình Sơn Đại Thánh. Tôn Kỳ giơ cao bát, nói. Mời Bình Sơn Đại Thánh. Tê Hoành Vương sảng khoái cầm bát đưa lên miệng uống. Thấy vậy Tôn Kỳ ho nhẹ nhắc nhở. Tê Hoành Vương sực tỉnh, cười xấu hổ. Hắn cao hứng, tí nữa uống hết cả bát. Tê Hoành Vương bỏ bát xuống đưa lại cho Tôn Kỳ. Tôn Kỳ nhỏ giọng thì thầm. Đại ca, ban thưởng. Tê Hoành Vương hiểu ra, những đại lễ lớn thường có ban thưởng cho đám tiểu yêu, sờ trái sờ phải cũng không mò ra thứ gì phù hợp. Tôn Kỳ thấy vậy nhắc nhẹ. Đại ca, Hải Minh Châu. Nhưng, Tê Hoành Vương tỏ ra tiếc. Đại ca yên tâm. Đặt Hải Minh Châu trong giếng để nước không ngừng tuôn trào, đối với đám tiểu yêu là đại ân đại đức. Mà Hải Minh Châu vẫn là của huynh. Tùy thời huynh có thể cầm đi. Tê Hoành Vương nghe vậy sáng mắt, giơ lên Hải Minh Châu, cao giọng nói. Thiên địa đại hạn, chúng sinh lầm than. Ta nhìn mà lòng đau như cắt. Ta không ngại nguy hiểm nhập thủy cung cướp Minh Châu, cũng vì mưu sự một con đường sống cho yêu tộc. Đám ma bằng vương khóe mắt nhảy, tên này học cách nói của Tôn Kỳ cũng quá nhanh đi. Giả tạo đến cực điểm. Tê Hoành Vương giơ lên hải Minh Châu từ từ bay lên nhập vào trong giếng. Từ miệng giếng, một dòng nước phun ngược lên, tưới mát đại địa. Đám tiểu yêu hứng lấy từng giọt nước, quỳ bái ca vang. Đại Thánh Chí Ân. Đại Thánh Chí Ân. Bình Sơn Đại Thánh. Bình Sơn Đại Thánh. Tê Hoành Vương vỗ bụng cười không ngậm được miệng. Nhân Tổ. Audio truyện chấm org. Chương 567, Tuyên Ngôn. Tê Hoành Vương thân thể cao lớn như một ngọn núi nhỏ, sức mạnh vô địch. Hắn tự xưng Bình Sơn Đại Thánh, xem ra sớm có suy tính trong lòng. Tôn Kỳ mỉm cười, nâng bát đưa tới chỗ Ác Giao Vương. Mời Ác Giao Vương tự phong thánh. Ác Giao Vương cười ngoác mép, tiếp lấy bát lớn tiếng. Ta là hậu duệ của Cổ Chân Long thời Thượng Cổ. Từ Thượng Cổ đến nay, chúng ta vẫn luôn âm thầm bảo vệ yêu giới. Nhưng hiện nay yêu giới quá loạn, ta buộc phải ra mặt bình ổn đại thế. May mắn gặp được chư vị huynh đệ cùng chung chí hướng. Nguyện dùng máu này chứng giám cho quyết tâm của ta. Ác Giao Vương đưa bát lên miệng uống một ngụm lớn. Tôn Kỳ nhìn mà đau lòng muốn chết, lòng thầm mắng, nói thì nói, uống nhiều như vậy làm gì? Biết vậy ta uống đầu tiên. Ác Giao Vương giao lại bát cho Tôn Kỳ, vỗ ngực nói. Ta, hiệu xưng Phong Hải Chí Thánh. Lấy Bình Định Đại Hải là mục tiêu cả đời, quét sạch hải yêu. Đám tiểu yêu hò reo. Phong Hải Chí Thánh. Phong Hải Chí Thánh. Bình Định Đại Hải. Quét sạch hải yêu. Ác Giao Vương hài lòng, phất tay vung ra một đống yêu hạch, đều là yêu hạch của hải yêu. Đám tiểu yêu nhao nhao tranh giành. Tôn Kỳ cầm bát đưa đến kẻ tiếp theo. Ô Nhung Vương tiếp nhận, vô cảm vô xúc, nhấp lấy một ngụm, nói. Ta, hiệu xưng Sát Thần Cực Thánh. Hắn chỉ nói như vậy. Hắn phất tay ném ra nhánh cây Diên Uyên Cảm vào đỉnh một ngọn núi. Ngọn núi lập tức tràn ngập hỏa thuộc tính. Yêu thú thiện hỏa tu luyện tại đây chắc chắn làm ít ăn nhiều. Đám tiểu yêu hiểu chuyện này, vui sướng ca tụng. Sát Thần Cực Thánh. Sát Thần Cực Thánh. Tôn Kỳ khóe mắt hơi nhướng lên, tên này cũng thật to gan dám xưng sát thần. Thần tộc mà nghe được không biết sẽ xử hắn ra sao. Tôn Kỳ cầm bát đưa tới cho Ma Bằng Vương. Hắn cười tươi tiếp nhận. Ta... Hiệu xưng Phong Thiên Thánh Tôn. Nguyện vì yêu giới cống hiến tới giọt máu cuối cùng. Hắn cầm bát nhấp một ngụm rồi đưa lại cho Tôn Kỳ. Hắn vung tay ném ra một đống yêu hạch. Phong Thiên Thánh Tôn. Phong Thiên Thánh Tôn. Đám tiểu yêu tung hô. Tiếp theo là Hoàng Cô Vương, hắn chỉ là một đống nấm nhầy, Tôn Kỳ không biết hắn thế nào tiếp nhận bát. Khi Tôn Kỳ đưa bát tới trước mặt, Hoàng Cô Vương thò ra một sợi nấm cảm vào bát. Hít một ngụm, sau đó rút lại, coi như uống xong. Tôn Kỳ nhìn chằm chằm hắn chờ đợi. Yên lặng. Một tức, hai tức, ba tức, mười tức hơi thở qua đi vẫn yên lặng. Tôn Kỳ nhỏ giọng nhắc. Ngũ ca, tên. Thôn Thần Tinh Thánh. Hoàng Cô Vương đáp lại, giọng nhỏ không kém. Sau đó lại không có ý lên tiếng tiếp. Tôn Kỳ cũng là cười khổ, đành thôi. Hắn nhận ra giọng Hoàng Cô Vương không phải giọng nói. Chính xác hơn nó không phải âm thanh phát ra từ cổ họng, nó giống như các âm thanh va chạm, cắt ghép từng điểm âm thanh tạo thành thứ gần giống tiếng nói. Giọng nói kỳ cục thế này, hèn gì Hoàng Cô Vương ít nói. Hoàng Cô Vương phun ra bộ xương treo trên nhánh Diên Nguyên. Tôn Kỳ bó tay rồi. Tên này cũng thật to gan, Ô Nhung Vương xưng Sát Thần, hắn xưng Thôn Thần. Hai tên này chắc cảm thấy cuộc sống quá chán. Muốn chọc giận thần tộc mới chịu được. Tôn Kỳ đành nói thay. Đệ ngũ thánh hiệu xưng Thôn Thần Tinh Thánh. Thôn Thần Tinh Thánh. Thôn Thần Tinh Thánh. Đám tiểu yêu lại hò reo. Tôn Kỳ đưa bát đến chỗ Lục Nhĩ Hầu Vương. Con khỉ này nhảy nhót đã chờ không được, chủ động nhảy tới tiếp, khi thấy trong bát chỉ còn một ít thì hơi thất vọng, liếc nhìn đám đại ca. Ánh mắt oán giận. Đám kia biết mình hơi quá. Liền trốn tránh ánh mắt hắn, không dám đối mặt. Lục Nhĩ Hầu Vương thở dài, được rồi, ít nhất vẫn còn, chân mũi cũng là thịt, không thể bỏ phí. Hắn bưng bát ngửa mặt, muốn một hơi uống hết. Quảng cáo. Tôn Kỳ không thể không ho nhẹ nhắc nhở. Lục Nhĩ Hầu Vương lúc này mới tiếc nuối buông bát, buồn bã nhưng ngay một giây sau, mặt lại tươi tỉnh. Hắn phất tay vung ra một đống trái cây, có trái bình thường, có trái lại cực kỳ trân quý. Cười nói. Các ngươi từ nay gọi ta là Bách Hiểu Thiên Thánh. Đám tiểu yêu vui mừng chộp lấy trái cây, miệng không ngừng ca tụng. Bách Hiểu Thiên Thánh. Bách Hiểu Thiên Thánh. Tiếp theo là đến Tôn Kỳ, hắn trở lại thạch tọa của mình, cầm chiếc bát mà trong lòng rưng rưng nước mắt, đám này thật quá tham lam. Không chần chừ nữa, sợ để lâu, huyết dịch bay hơi một giọt, hắn sẽ tiếc đứt ruột. Hắn đưa bát lên miệng, một hơi uống sạch tất cả. Phải. Uống sạch không chừa cho Mộng Vương. Mộng Vương thấy vậy thì với tay u ớ. Chừa cho ta một chút à không? Chừa cho đệ một chút. Tôn Kỳ uống xong ném chiếc bát cho Mộng Vương, cao giọng nói. Ta, Huyết Ngục Ma Thánh. Các ngươi cũng biết tính ta không thích nói nhiều. Ngày mai ta sẽ đích thân dẫn quân bình loạn hai vực Bạch Thủ và Tham Thiềm, dương cao uy danh Bát Thánh Thiên Tôn. Huyết Ngục Ma Thánh Vạn Tuế. Huyết Ngục Ma Thánh Vạn Tuế. Đám tiểu yêu tỏ ra vô cùng phấn khích reo hò. Đám đại thánh đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao. Tôn Kỳ một lời hứa dẫn quân còn được tung hô hơn cả bọn hắn bỏ ra một đống đồ. Đám này là đồ đần sao? Hay bọn này là sát vôi, ham chiến tranh? Bọn hắn làm sao hiểu được, đám thủ lĩnh tiểu yêu ở đây phần lớn đều nhiễm huyết chủng, thứ bọn chúng thích không phải là chiến tranh mà là máu. Đám thủ lĩnh muốn, đám thuộc hạ há dám trái lời. Tất cả bầy yêu hình như quên mất Mộng Vương. Hắn lúc này đang cầm bát giơ lên, lè lưỡi, cố vắt ra giọt cuối cùng nhưng không có. Không bỏ cuộc, hắn lè lưỡi liếm cả bát nhưng cũng chỉ được một chút mùi vị. Mắt hắn rưng rưng vừa giận vừa tức, hằng học nói. Các ngươi ức hiếp ta. Ta không chơi nữa. Đám đại thánh tỏ ra xấu hổ, bọn chúng đúng là có hơi quá, tội cho Mộng Vương nhưng mà không thể để cho Mộng Vương rời đi. Vừa mới tám bọn họ hùng hồn tuyên ngôn, bây giờ bỏ đi mất một, khác nào trát bùn lên mặt. Bọn chúng đưa mắt nhìn Tôn Kỳ, như muốn nói, tất cả tại ngươi, sao không chừa lại cho hắn một chút. Bây giờ thì ngươi giải quyết đi. Tôn Kỳ mỉm cười, bước lại chỗ Mộng Vương vỗ nhẹ vai hắn. Mộng Vương giận lẫy hất tay hắn ra. Tôn Kỳ vẫn mỉm cười nhỏ giọng. Bác đệ đừng giận. Các ngươi uống hết của ta. Vậy mà còn dám xưng huynh gọi đệ. Mộng Vương giận dỗi nói. Ai nói đã hết nào? Tôn Kỳ nhỏ giọng, ta biết đám kia tham lam sẽ không để lại cho chúng ta. Nên trước đó đánh vỡ mai rùa dưới, thất ca đã tạo ra vô số vết nứt nhỏ. Dịch trong bát đã thấm vào các khe nứt, đệ chỉ cần nhai cái vỏ thì cũng sẽ nhận được không ít dịch. Mộng Vương nghe vậy ánh mắt lóe sáng, đưa cái bát rùa lên miệng, cắn một cái rốt, miệng nhai vui sướng. Cái mai rùa này có thể được Sứ Thanh Giang dùng để bói toán xem tinh tượng, chắc chắn là bảo vật không tầm thường, độ cứng có thể nghĩ. Vậy mà Mộng Vương ăn giống như đang ăn bánh nướng. Nhìn mặt hắn ngu ngơ, nhưng xem ra cũng không phải là kẻ tầm thường. Nhưng mà Mộng Vương vẫn chưa thỏa mãn lắm, hắn cảm thấy mình bị thiệt. Định lên tiếng đòi tiếp quyền lợi thì Tôn Kỳ quàng vai, nhỏ giọng nói. Bác đệ, cái này cũng là trách bác đệ. Ta. Mộng Vương sửng sốt, có chút tức giận. Sao lại trách hắn rồi? Đừng thấy hắn ít nói mà muốn nhào nặng thế nào thì nhào nặng. Ta không phải đã nói, mỗi kẻ mang một món bảo vật để chứng tỏ khả năng sao? Bác đệ lười biếng, chỉ biết chọn việc dễ dàng nên phải chịu xếp cuối. Đến lúc phân chia lợi ích, đệ được phân cuối cùng cũng là bình thường. Tôn Kỳ cười nói. Mộng Vương ngưng nhai, lời này có lý, hắn cũng không thể bắt bẻ. Chỉ có thể tự trách chính mình. Đám đại thánh còn lại nghe được, cười khoái trá. Phải như vậy chứ. Liều mạng cướp bảo vật, không được một chút ưu đãi thì thật vô lý. Lần sau ta muốn phân lại. Mộng Vương đơn giản một câu. Tôn Kỳ gật đầu. Thứ tự không thể phân lại. Nhưng lợi ích có thể phân theo đóng góp. Mộng Vương gật đầu. Thứ tự với hắn không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là lợi ích. Dỗ xong Mộng Vương, Tôn Kỳ hỏi. Quảng cáo. Đệ xưng hiệu thế nào? Mộng Vương đưa móng lên gãi gãi mặt, suy nghĩ một thoáng nói. Tên đơn giản thôi. gọi là Mộng Huyễn Minh Thánh đi. Cái tên này. Tôn Kỳ trợn mắt, khẩu khí thật lớn, còn dám nói tên đơn giản thôi. Không biết ngươi có sáng suốt như chữ Minh. Trong tên. Không thèm để ý hắn, Tôn Kỳ quay xuống công cáo. Đệ bác thánh hiệu xưng Mộng Huyễn Minh Thánh. Mộng Huyễn Minh Thánh. Mộng Huyễn Minh Thánh. Đám thuộc hạ hò reo, đồng thời chờ đợi được ban thưởng. Mộng Vương lại làm như không biết, từ tốn nhai mai rùa. Tôn Kỳ cười khổ, liếc mắt nhìn đám đại thánh, nhỏ giọng. Các vị ca ca bỏ ra đi, coi như một chút đền bù cho bác đệ. Đám đại thánh gật đầu, chịu thiệt một chút cũng là nên. Bọn chúng phất tay vãi ra một đống yêu hạch. Tôn Kỳ mỉm cười, quay nhìn đám đại thánh nói. Các vị đại ca, sau này chúng ta đều là trụ cột thánh tộc, mong các vị ra sức nhiều hơn. Tất nhiên đám đại thánh hiếp mắt cười nói. Tôn Kỳ gật đầu, tiếp tục. Trước đó đã nói thu lại hai lãnh thổ Tham Thiềm và Bạch Thủ, để bây giờ liền thực hiện lời hứa. Có cần gấp vậy không? Ác Giao Vương lo lắng hỏi. Hắn không phải lo lắng cho Tôn Kỳ hay hai tên yêu hoàng kia, càng không lo lắng đám tiểu yêu sẽ chết trong trận chiến. Thứ hắn lo lắng chính là bản thân hắn, vì một khi chiếm hai lãnh thổ kia, đồng nghĩa với thách thức tứ phương thần thú. Tứ phương thần thú thực lực đáng sợ, hắn cảm thấy không cần thiết vạch mặt. Đám đại thánh còn lại cũng cùng suy nghĩ. Mặc dù Tôn Kỳ đã hứa, nhưng Tôn Kỳ trái lời cũng chẳng sao, thậm chí bọn chúng càng mong Tôn Kỳ trái lời. Tôn Kỳ lắc đầu xua tay, nói. Các vị, chúng ta đã thành thánh, sao còn phải sợ đám thần thú ấy? Nhưng mà... Các vị cũng đừng quên để lấy được bảo vật, chư vị đã gây chuyện với Cao Bằng tộc, Thanh Long, Chu Tước, Trấn Thiên Thần Tượng tộc, Hải Vương, các vị cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta. Để đối phương đến hạch tội chi bằng chúng ta chủ động xuất kích mở rộng lãnh thổ, xây dựng phòng tuyến. Khi mọi thứ ổn định, bọn chúng có tiến công, chúng ta cũng không sợ. Đám đại thánh nhìn nhau. Bọn ta biết là thế, nhưng thật ra đám tứ phương thần thú sẽ không đến hạch tội. Nhưng không thể nói ra sẽ khiến Tôn Kỳ nghi ngờ. Được rồi. Theo hắn chơi một chuyến là được. Hơi rắc rối nhưng vẫn trong tính toán. Thấy đám đại thánh không còn phản đối, Tôn Kỳ quay đầu nhìn quần yêu, lớn giọng nói. Thiên hạ đại hạn, chúng sinh lầm than. Hôm nay ta thừa thiên thuận địa. Bình định loạn thế. Kẻ nào cản đường ta chính là loạn. Tôn Kỳ tuy ngôn hùng hồn, tiếng nói như chung đồng đánh vào tâm can mỗi yêu tộc, khiến cho bọn chúng tinh thần sụt sôi. Bọn chúng không biết được rằng Tôn Kỳ đang dùng tinh thần công kích ảnh hưởng bọn hắn. Hắn còn là chủ của huyết chủng, có thể âm thầm dùng huyết chủng ảnh hưởng kẻ nhiễm. Với nhiều tầng công kích, Tôn Kỳ dễ dàng dẫn dắt được bầy yêu. Các ngươi nói xem, đối với bọn loạn yêu, chúng ta phải làm sao? Giết! Giết! Giết! Bầy yêu hô vang điên cuồng. Đám Bạch Thủ vực và Tham Thiềm vực gây loạn, chúng ta phải làm sao? Tôn Kỳ lại hỏi. Diệt Bạch Thủ. Tru Tham Thiềm. Bầy yêu kích động hô vong. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 568, thiêu hủy. Tôn Kỳ tại không, tay chỉ chân trời, lớn tiếng ra lệnh. Chuẩn bị lực lượng tiêu diệt phản loạn. Bầy yêu nghe lệnh kích động, hô vang dậy trời. Diệt phản loạn. Diệt phản loạn. Đám đại thánh nhìn nhau, Tôn Kỳ làm vậy có hơi vội, có nên ngăn hắn lại, đợi bàn bạc kỹ rồi hãy hành động. Thất đệ làm vậy sợ không chu toàn. Tê Hoành Vương mở lời khuyên. Tôn Kỳ xua tay. Quân ta thiện chiến, tinh thần sĩ khí đang cao. Đối phương không có hoàng tọa trấn, tinh thần nơm nớp lo sợ, chỉ trốn không dám liều. Ta mạnh địch yếu. Lúc này không tiến quân thì chờ lúc nào? Nhưng còn phía Thanh Long? Ma Bằng Vương nói vào. Lo sợ Thanh Long vậy thì càng phải đánh nhanh thắng nhanh, khiến bọn chúng bất ngờ không kịp trở tay. Tôn Kỳ kiên quyết, một lời đã định không nghe bất kỳ lời bàn ra nào. Các vị yên tâm, lần này tất thắng, dương danh bác thánh thiên tôn chúng ta. Các vị huynh đệ nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ về. Dứt lời, Tôn Kỳ mang theo đại quân tiến công. Thôi tùy hắn đi. Ma Bằng Vương thở dài nói. Hắn đi rồi cũng tốt. Chúng ta nói một chút về bản nguyên sinh mệnh đi. Lục Nhĩ Hầu Vương cười thần bí nói.